hất tay lấy ra một thanh trường thương bản rộng lưới răng cưa giống như gai ngược. Đám cướp mới vừa nhảy xuống đất lại nhanh chóng nhảy lên vật cưỡi, lấy vũ khí ra nhanh chóng xông tới. Miêu Nhị lắc mình bay lên, lúc đáp xuống lưng Hắc Thán có từng đạo sương mù bạc từ bên trong nhẫn chứ vật nổ bắn ra, bao phủ cả thân hình hắn và Hắc Thán. Vừa rơi xuống lưng Hắc Thán, cả hai đã khoác chiến giáp chỉnh tề, uy vũ khí phách. Đám cướp đang song tới nhanh chóng khẩn cấp dừng lại, trợn to hai mắt, có vẻ bị tình cảnh Miêu Nhị bày ra chấn nhiếp. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Long Câu mặc chiến giáp, trong lúc nhất thời lại bị dọa sợ đến không dám tiến lên, rõ ràng cho thấy chỉ là một đám người ô hợp. Dòng suối sơn cốc đống lửa chập chờn, trăng sáng chiếu khắp vùng núi. Hắc Thán vừa khoác chiến giáp xong rõ ràng có hơi hưng phấn, bốn vó giấm đạp đá củi bên bờ suối kêu rào rào liên hồi. Bộ chiến giáp mới vừa luyện chế tua tủa đầy gai nhọn phối hợp với vóc người cường tráng của nó hiện tại càng lộ rõ uy mãnh khí phách. Mặc dù hiện tại bộ thú giáp liên hoàn của Miêu Nhị không còn đầu khôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới khí thế của người và Long Câu khoác giáp xông trận. Đầu khôi của hắn bị phi thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ Trương Đức Thành đánh vỡ lúc trước, vẫn chưa được bổ sung. Dưới ánh trăng, Miêu Nhị cầm thương ngồi ngay ngắn vững như bàn thạch, nhân mã, chiến giáp hợp nhất. Dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, trên người như có lớp thủy ngân chảy xuôi sáng bóng, sau lưng là đống lửa hừng hực soi bóng, toát ra khí thế bất phàm trong sơn cốc giữa đêm này. Miêu Nhị thình lình vung thương chỉ về phía trước, vang lên tiếng long ngâm ong ong, nhắm vào La Song Phi còn đang lộ vẻ kinh ngạc lạnh lùng nói. Ngươi có dám quyết một trận tử chiến với ta không? Giỏi thật, hôm nay gặp phải đại tài chủ, ngay cả Long Câu cũng có bảo giáp, chúng ta phát tài rồi. La Song Phi tạt lưới một trận, vung thương kêu lên. Tất cả tiến lên cho ta, giết chết hắn, ta chỉ cần vật cưới và chiến giáp, những vật khác thuộc về mọi người, lên. Quả nhiên là dưới trọng thưởng ếp có dũng phu, cả đám cướp lập tức gào thét điều khiển Long Câu vọt tới. Miêu Nhị lạnh lẽo đảo mắt qua, phát hiện cả đám cướp nở rộ quang ảnh hoa sen nơi mi tâm lại không có tên nào vượt qua Bạch Liên ngũ phẩm, thật đúng là một nhóm người ô hợp, không trách chỉ có thể sử dụng thủ đoạn hạ độc hèn hạ như vậy. Cũng không biết là từ đâu tụ tập lại, chút thực lực này cũng dám đánh cướp khắp nơi ở cảnh nội tiên quốc, thật đúng là gan lớn tày trời. Nhịp lân thương trong tay chỉ tới, Hắc Thán lập tức như mũi tên rời cung nghênh đón hơn 10 người vọt tới xung kích trực diện. Chạm mặt một đao bổ tới, Miêu Nhị thuận tay run lên, một thương điểm bay trường đao thuận thế đâm trúng đầu đối phương, nổ tung như quả dưa hấu. Thi thể không đầu lướt ngang qua bên cạnh, Miêu Nhị nhanh chóng xuất thương như rồng, từng đạo hào quang bắn ra liên tục. A a. Trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, không ai có thể chịu nổi một thương, nhân mã hợp nhất, một thanh trường thương xỏ xuyên qua đám người giống như mũi thuyền xé sóng băng băng, đánh cho đám cướp tơi bời hoa lá, máu thịt văng tung tóe. Sau một đợt xung phong đã có mười mấy người ngã xuống. Điền Thanh Phong nằm bên bờ suối mí mắt nặng trĩu, mơ hồ thấy được một chút hy vọng. Lại thấy Hắc Thán nhanh chóng uốn người quay đầu đuổi đánh trở lại, còn lại 20-30 người cơ hồ là vừa đối mặt Miêu Nhị liền sợ vỡ mật, thật sự là không có sức đánh trả dưới tay đối phương, lập tức vứt bỏ đương ra chạy thục mạng. Dựa vào cước lực nhanh chóng của Hắc Thán, Miêu Nhị cầm nhịp lân thương cấp tốc đâm ra một trận. Từng lưới đao gió vô hình ngưng đọng như thực chất vèo vèo bắn ra, mấy tiếng bình bịch vang lên, lại có 5-6 người phun máu ngã xuống. Đám cướp vốn đang chạy cùng nhau lập tức tách ra chạy tứ tán, so với nhân mã của các lộ đồng phủ có trừng phạt nghiêm minh ước thúc quả thật là không chịu nổi một đòn, lúc được thế ùa lên một lượt. Thấy tình thế không đúng liền lập tức chạy trốn, không có chút chiến ý nào, thật sự là một đám người ô hợp. Thiếu chút nữa thua bởi trong tay những người này, Miêu Nhị cũng cảm thấy oan uổng. Tập trung chạy thục mạng còn đỡ,

còn dùng ngón tay đâm đâm vào cơ bắp ngực rắn chắc đầy đặn của đối phương, cũng thật sự là máu thịt, không có độn thứ gì. Bị Miêu Nhị đưa tay sờ tới sờ lui ở trên người, đâm tới đâm lui trên ngực, La Song Phi mặt mũi đỏ bừng, dường như muốn đập đầu chết quách cho xong. Trên ngực trắng trẻo của y có đeo một sợi dây chuyền hình trái tim gà khiến cho Miêu Nhị chú ý, rất tinh xảo, rất đẹp, cha xét cũng không nhìn ra đầu mối gì. Nhẫn chứ vật La Song Phi đeo trên tay cũng bị Miêu Nhị kiểm tra một chút, bên trong cũng không có thứ gì. Thứ duy nhất được coi là tốt chỉ có thanh thương răng cưa kia, những đồ linh tinh khác Miêu Nhị không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không cướp đi chiếc nhẫn này. Hắn còn sờ mấy cái ở quần đùi La Song Phi. Không phát hiện bảo bối gì, Miêu Nhị mặc bảo giáp trở lại cho đối phương, lại cẩn thận cài nút, dường như muốn làm cho đối phương yên tâm, tỏ vẻ ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có giở trò phường gì không. Không có ý cướp bảo giáp của ngươi. Không ngờ rằng La Song Phi xấu hổ khó nhìn thình lình mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi gằn từng chữ nói. Ngươi sẽ trả một cái giá đắt vì chuyện ngươi đã làm hôm nay, buông ta ra. Buông ngươi ra cũng không phải không được. Miêu Nhị đi vòng qua phía sau y, lấy nhẫn chữ vật của y ra quơ quơ trước mặt, dùng hành động thực tế cho y biết. Trước khi buông ngươi ra phải thu lấy nhẫn chữ vật làm cho ngươi không thể phản kháng. Hắn cũng thu lại lưu tinh chùy trả lại tự do cho La Song Phi. Y đã lo lắng cho con trồn như vậy, hiện tại con trồn đang nằm trong tay Miêu Nhị cũng không sợ chạy. Vốn bằng vào những gì Miêu Nhị đã làm ở Tinh Tú Hải nhất định phải làm thịt La Song Phi cũng đoạt cả chiếc bảo giáp trên người y. Bất quá lo lắng người này giữ lại hậu thủ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại, chờ những người khác tỉnh lại rồi hãy nói. Đi theo ta làm gì, ta cảnh cáo ngươi, chớ có tới quá gần ta. Miêu Nhị thình lình xoay người lại, thương chỉ La Song Phi đi theo. Lúc này mắt La Song Phi đã đỏ ngầu, há miệng mắng to. Khốn kiếp, ta muốn mặc y phục, trả y phục cho ta. Miêu Nhị ngẩn ra, mới nhớ tới nhẫn chữ vật của đối phương đang ở trong tay mình, vì vậy lấy mấy món y phục trong nhẫn chữ vật ném qua. Nhận lấy y phục, La Song Phi quay đầu bước đi, chạy ra sau một tảng đá lớn bên bờ suối mặc vào. Lúc y từ phía sau tảng đá đi ra đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia, vết thương trên cổ trắng nõn đã khỏi rồi, chỉ còn vết máu. Đồ trên người yêu ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị đoạt đi, cũng không biết y làm thế nào cho vết thương khỏi hẳn nhanh chóng. Không biết nghĩ tới điều gì, La Song Phi cắn cắn đôi môi nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bàn tay Miêu Nhị huy động liên tục, nhặt cành khô rơi rải rác trên bờ suối cho vào đống lửa sắp tắt, đống lửa lại dần dần dấy lên. Miêu Nhị cắm nhịch lân thương xuống đất. Thân khoác ngân giáp chống thương mà đứng, ánh lửa phản chiếu bộ giáp của hắn sáng chói. Hắc Thán cũng không cởi chiến giáp, thỉnh thoảng khịt mũi hắt hơi, bốn vó nện xuống đất đứng bên cạnh chủ. Sau lưng thật lâu không có động tĩnh, Miêu Nhị quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy La Song Phi đã bò lên trên tảng đá lớn, ngồi ôm hai đầu gối ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Không biết đang suy nghĩ gì, lại từ từ vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Toàn thân y toát ra vẻ tĩnh lặng khác thường, so với tên đương gia toán cướp linh hoạt trước đó tưởng chừng như hai người khác nhau. Yên tĩnh hồi lâu sau, Miêu Nhị nhắm mắt lại chậm rãi mở mắt, tựa hồ vừa có quyết định gì đó, đột nhiên lên tiếng phá vỡ yên lặng trong sơn cốc. Ngươi là tán tu sao? La Song Phi chui đầu vào giữa hai đầu gối ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn quanh thấy xung quanh chỉ có một mình Miêu Nhị đang quay lưng lại với mình theo bản năng hỏi. Hỏi ta ư? Nơi này trừ ngươi ra còn có người thứ hai có thể đáp lời ta sao? Đúng thì thế nào? La Song Phi lại dở giọng điệu đối chọi gay gắt. Miêu Nhị rút thương xoay người, đôi chiến hoa ác lang đạp trên mặt đá cội xoàn xoạt đi tới. La Song Phi theo bản năng co rút thân thể, hai cánh tay ôm lấy ngực.

Miêu huynh, phải chăng là sắc đẹp cô nương nơi này khiến cho ngươi không hài lòng? Không hài lòng thì đổi đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi. Vào thanh lâu cũng không tiện gọi đồng chủ. Miêu nhị lạnh nhạt nói. Ngươi nhanh lên một chút. Hay là chê ít cô nương quá? La Song Phi hỏi xong cũng không chờ Miêu nhị đáp ứng, liền đẩy hai cô nương bên cạnh mình qua. Bốn người các ngươi cùng lên các cô nương, hôm nay phải xuất ra bản lãnh giữ nhà đi, chỉ cần phục dịch vị đại gia này khoái hoạt, sẽ có trọng thưởng. Bút một sấp kim tinh dày đập lên bàn, suy đoán có thể đổi mấy chục vạn bạch tinh. Bốn vị cô nương nhất thời sáng mắt lên, cùng nhau ôm Miêu nhị vuốt ve sờ mó đủ kiểu, La Song Phi đối diện vuốt lông trên nốt ruồi đen cười vui vẻ. Nếu là ở Đông Lai Thành, Miêu nhị có thể đuổi thẳng mấy vị cô nương bám như sên này, nhưng đây là địa bàn của người khác, tín đồ của người khác. Đi thôi. Miêu nhị quát một tiếng với La Song Phi, không còn kiên nhẫn bồi tiếp nữa. Gạt các cô nương ra đứng dậy đi liền. Hắn mới vừa kéo cửa ra, phía sau La Song Phi đã kêu la. Rất nhanh, chờ một chút. Miêu nhị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Song Phi đã kéo hết bốn vị cô nương cùng ngã lên chiếc giường trong phòng. Sau khi đẩy ngã bốn vị cô nương lên giường, La Song Phi nhanh chóng cởi y phục các nàng, sau đó quay đầu lại kêu lớn. Miêu huynh đóng cửa giúp một tay, sẽ rất nhanh, chờ một chút. Miêu nhị không biết nói gì, ra ngoài đóng cửa, chắp tay đứng ở hành lang phía ngoài chờ. Bên trong La Song Phi cười hắc hắc không ngừng, xé mấy mảnh vải nhất nhất bịt mắt bốn vị cô nương lại. Vì sao công tử lại bịt mắt chúng ta? Cho thêm phần thú vị. Thì ra công tử thích chuyện này. Sau đó là một tràng tiếng cởi y phục loạt soạt vang lên cùng với tiếng cười dâm đãng của La Song Phi. Rất nhanh bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của nữ nhân rất khó nghe, Miêu nhị chắp tay chờ bên ngoài gương mặt mất tự nhiên, nếu không phải là lo lắng tên kia có mưu đồ khác, đã sớm phủi tay bỏ đi. La Song Phi bảo chờ một chút. Để cho Miêu nhị đứng bên ngoài chờ khoảng một canh giờ, mấy lần muốn đi vào thúc giục, nhưng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ khoái lạc làm cho hắn không tiện xông vào. Rốt cuộc cửa phòng mở ra, La Song Phi đi ra cửa thần thanh khí sảng, sửa sang y phục buộc chặt đai lưng, chắp tay nói với Miêu nhị. Để cho Miêu huynh đợi lâu. Bên trong nhà toát ra mùi khó ngửi hỗn tạp. Miêu nhị nhíu mày một cái, bước nhanh quay đầu bỏ đi. Thấy Miêu nhị không kịp chờ đợi rời đi, La Song Phi đắc ý cười thầm. Giữa tiếng tiến đưa nhắc nhở lần sau vé lại của tú bà, hai người trước sau ra khỏi Yên Chi lâu, lúc này Miêu nhị mới quay đầu lại cảnh cáo. Sau này bước tới chỗ như thế. La Song Phi kinh ngạc nói. Nam nhân không tới chỗ như thế. Vậy tới chỗ nào phải chăng là ngươi chê cô nương chỗ này không đẹp không sao cả, lần sau nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta không có hứng thú với loại địa phương này. Làm sao có thể thiên hạ nào có mèo chê mỡ, ngươi cũng đừng giả bộ, ta cũng là nam nhân, làm sao có nam nhân không thích chuyện này. La Song Phi đi bên cạnh chú ý vẻ mặt của hắn, thấy hắn lộ vẻ mất tự nhiên, không khỏi thử hỏi. Không phải là lần đầu tiên ngươi tới chỗ như thế chứ? Vấn đề này đối với người chưa từng trải qua loại chuyện như vậy rất lung túng, Miêu nhị từ chối trả lời, sải bước đi vào trong đám người trên đường phố. Thế nhưng La Song Phi lại không chịu buông tha, đuổi theo hắn hỏi. Ngươi thật sự là lần đầu tiên tới chỗ như thế sao? Ta nói ta không cảm thấy hứng thú đối với địa phương phức tạp như vậy. Phức tạp? La Song Phi theo bên cạnh đảo tròn mắt vài vòng than thở nói. Ta hiểu rồi, quên mất ngươi có thị nữ làm bạn, nên coi thường son phấn tục tàn chỗ này. Nhưng ta thua kém ngươi ở chỗ ngươi có thị nữ thiếp thân cùng ngươi làm chuyện đó, ta đây cũng chỉ có thể tới nơi này. Đúng rồi, thị nữ của ngươi có đẹp không? Miêu nhị phục y rồi, không thèm để ý tới y.